Chương 398, hoàn mỹ nhất lý tưởng nhất lọ ly, canh thứ 3 cầu đặt. Tu cổ tủ cổ Diệp Manh gọi tên tủ cổ, nhưng hắn tinh thần lực gần như khô héo, chỉ cần ít hơn nữa một tí tẹo như thế, có thể sẽ trở thành kẻ ngu si. Đi tìm tiểu thuyết võng nhìn tóc tuyến tiểu nói đầu đau muốn nức, bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu, nhưng hắn gắng gượng một hơi thở, cũng phải tìm được tủ cổ. Bất chi bất giác, tủ cổ đối với hắn trình độ trọng yếu đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, với hắn mà nói, tựa như bên trong thân thể mỗi cái tế bào, đều dung nạp lấy tủ cổ, hắn không thể không có nàng. Máu nhuộm đỏ hắn con mắt, mơ hồ thính lực của hắn, hỗn hào khiếu giác của hắn, lại không cách nào trở ngại hắn xúc giác. Ta ở chỗ này. Tu cổ hơi thở mong manh thanh âm, nàng chịu đựng cả người đau nhức, khởi động nặng nề thân thể leo đến Diệp Manh bên người, đem hắn ôm vào trong ngực. Diệp Manh cảm nhận được vẻ này quen thuộc ôn nhuyễn, an tâm. Sau đó đừng lại làm chuyện ngu như vậy. Chuyện này, dĩ nhiên là chỉ tủ cổ hợp lại cùng với chính mình mệnh đi vì Diệp Manh sáng tạo một phút quang minh, không tiếc thừa nhận dị dạ tì nạ trọng kích, cũng phải vì Diệp Manh 377 đoạt sáng tạo cơ hội thắng lợi. Cái này không phải việc ốc, đây là ta muốn vì ngươi làm sự tình. Tu cố lặng lặng nói rằng, tựa hồ đang trần thuật ý kiến chuyện đương nhiên. Nhưng ta không cho phép ngươi làm như vậy, tuy là ta không tôn sùng đại nam tử chủ nghĩa, nhưng có đôi khi nữ nhân nhất định phải nghe nam nhân, nhất là xung phong hám trận loại sự tình này. Nữ nhân nên đứng ở nam nhân phía sau lặng lẽ nhìn, tối đa có thể làm chính là cầu khẩn. Đi. Hoa, nhỏ, nói vong Diệp Manh cậy mạnh nói rằng, nhưng hắn thanh âm khẽ run, hai tay ôm thật chặt lấy tủ cổ eo nhỏ nhắn, chỉ có như vậy, hắn khả năng cảm giác tủ cổ đang ở bên người của hắn, khả năng tâm an. Đúng à, nữ nhân hẳn là trốn ở phía sau nam nhân lặng lẽ cầu khẩn, nhưng có đôi khi nữ nhân hành vi bị nam nhân còn điên cùng nha. Các nàng sẽ vì của mình thích nam nhân, làm ra ngay cả mình đều không thể tưởng tượng sự tình. Ta chỉ là cảm thấy làm như vậy có thể cho ngươi thắng lợi, cho nên liền làm. Đương nhiên đổi lấy đại giới là rất đau nhức á, liền đứng lên khí lực cũng bị mất, bất quá không chết là được, ngươi không nên chê ta là tốt rồi. Tu cổ cười nói, nhưng nàng cha nở dê tha y thực sự thật không tốt. Bị dị dạ tì nạ bóng ma móng trọng kích, nếu như là người thường, đã sớm thịt nát xương tan, nhưng nàng cùng Bạch Long dung hợp, cho nên sẽ không chết, nhưng thừa nhận thống khổ cũng là thịt nát xương tan cấp bậc. Có thể nữ nhân rất ngu, nhưng rất ngu nữ nhân. Ngẫu nhiên cũng sẽ làm ra nổi điên sự tình, đó là ngay cả nam nhân đều không làm được. Hai người không có lại nói tiếp, bởi vì không có gì đáng nói, chỉ cần hai bên còn sống, còn đang bên người, vậy rất khá. Ta nói, hai vị, các ngươi muốn anh em tới khi nào bản tiểu thư đều nhìn không nổi nữa. Một cái hơi không nhịn được thanh âm vang lên, liền giống như phong linh thanh thúy êm thai. Diệp Manh thính lực bởi vì cái lỗ thai tràn máu nguyên nhân, yếu đi rất nhiều. Hắn không có nghe rõ là cái gì thanh âm, bản năng cảnh giác. Kim sắc cửu vĩ, tỷ giả nì tạ, xạ lạ mẹn sờ, dạo ẩn, mộng huyễn, cờ giả đi ly, vì tin nhì, đem thanh âm kia chủ nhân bao bọc vây quanh. Chúng nó từ trên người tiểu cô nương cảm nhận được không gì sánh được khí tức đáng sợ, hơi thở kia xa xa giỏi hơn nhất cấp thần chi bên trên. Đi hoa tiểu nói vong nhưng cuối cùng như vậy, chúng nó không có nhường đường, một bộ thể sống chết thủ hộ Diệp Mánh bộ dạng. Ngọc Huyễn cùng vì tì nỉ không phải Diệp Manh tinh linh, nhưng là biểu hiện ra một bộ với ngươi liều mạng răng dấp, hai nàng cơ quả đấm nhỏ nhẹ răng trận mắt, bởi vì bọn họ rất thích ở Diệp Manh nơi đó thẳng cật thẳng hát, không muốn mất đi cuộc sống bây giờ. Này, các ngươi liền đúng như vậy hoan nghênh mới đồng bạn sao? Tiểu cô nương khả ái gồ lên hai má, bất quá xinh đẹp trong mắt lộ ra tán thưởng. Coi như đối mặt như chính mi nhờ kinh khủng như vậy tồn tại. Những thứ này nhược tiểu chính là những tên cũng không có lui ra phía sau nửa phần, thề sống chết cũng muốn thủ hộ bọn họ chủ nhân, xem ra cái này giáo huấn luyện sư rất hợp cách đây. Lời của bé gái không khỏi làm Diệp Manh kinh ngạc, hắn tập trung thính lực nghe rõ lời của bé gái, nhưng chính là bởi vì quá tập trung, cho là mình nghe lầm. Lẽ nào ngươi là gì? Dạ Ti Nạ tủ cổ nhìn tiểu cô nương, kinh ngạc nói rằng, thật lợi hại, không hổ là master nữ nhân. Mỹ lệ, dũng cảm, kiên cường, đầu lại thích, ta thừa nhận ngươi. Tiểu cô nương quyển chuẩn bị một luồng sợi tóc điểm điểm cười nói. Diệp Manh khó có thể tin, lấy tay xóa đi tiến nhập ánh mắt huyết, trong tầm mắt mơ mơ hồ hồ xuất hiện một cái cô bé thân ảnh. đen nhánh tóc dài quăn nhu thuận khoác lên trên vai, trắng nón da thịt như dương chi vậy trơn chuột, một đôi đen như mực con ngươi lóe rảo hoạt quan mang, sóng mũi cao hạ béo mập môi mỏng hơi hướng về phía trước tiểu, nàng cười ngọt ngào lấy, trên gương mặt một cặp cạn mần tôi hồng má lún đồng tiền, giống như hồng hồng quả táo, bụng đen khả ái nhưng không mất cao quý, hoạt thoát thoát một giọng nói ngọt ngào bụng đen tiểu lọ ly. Đi hoa tiểu nói vong phủ phù được rồi, khẩn trương như vậy thời khắc thực sự không nên động cảm tình. Vậy không tranh khí lọ lì chi hồn khi nhìn đến tiểu cô nương thời điểm bỗng nhiên tim đập thình thịch. Diệp Manh trong nháy mắt sừng sờ, điều này cũng tại không được hắn, bởi vì tiểu cô nương thật sự là quá phù hợp Diệp Manh trong lòng hoàn mỹ nhất lọ lì hình tượng. Đen dài hơi cuộn, cao quý, khả ái, bụng đen, tiểu hoàng tối trung tiến hóa bản lập tức đâm trúng Diệp Manh ngoe điểm, để cái này lọ lại cổn thiếu chút nữa thì tại chỗ trầm trồ khen ngợi. Làm sao ta xem được không là không phải lập tức nghe đến ngươi, muốn cho ta gả cho ngươi sao đối với ngươi bây giờ còn nhỏ đây, ngươi sẽ không muốn đối với vị thành niên nữ hài hạ thủ chứ tự xưng là gì dạ tì nạ tiểu cô nương chớp đại con mắt vô tội nhìn Diệp Mánh, khả ái tới cực điểm. Ảm, 39, đây là cái gì kịch tính phát triển gì dạ tì nạ không phải địch nhân sao? Gọi mình là cái gì là mạ sở còn có lọ lì là chuyện gì xảy ra vì sao là mình tha thiết ước mơ hoàn mỹ loại hình cái này không phải trọng điểm. Cái này tràn ngập bụng đen giọng thoại ngữ lại là gì quỷ quả thực cùng mình thích lọ lì cá tính giống nhau như lúc cá Diệp Manh thế giới quan bắt đầu tan vỡ. Đợi một chút, giải thích tinh tường, người rốt cuộc là người nào, vì sao gọi mạ sở cái này kịch tính phát triển cực kỳ không hợp lý, ngươi được toàn bộ cho ta giải thích tinh tường. Không phải ta gặp trở ngại. Diệp Manh tinh thần thực sự khoái hỏng mất, không chỉ là tinh thần lực hao hết, một chuỗi lớn không giải thích được phát triển để hắn thần kinh thất thường, muốn phát bệnh thần kinh. Tiểu cô nương le lưới một cái, biết mình trò đùa dai hơi quá, nói ra, lanh tĩnh, ta sẽ toàn bộ giải thích rõ ràng, ngàn vạn lần chớ gặp trở ngại, không phải cố gắng của ta lại uổng phí. Diệp Manh đỡ tủ cầu ngồi dậy, sau đó cùng tiểu cô nương mặt đối mặt, chờ lấy nàng giải thích. Tiểu cô nương nhẹ giọng thở dài, nói, ta không có lừa ngươi, ta chính là dị dạ tì nạ, nhân loại các ngươi gọi ta là minh giới trưởng không giả, dị dạ tì nạ mới vừa cùng ngươi chiến đấu cũng là ta. Nhưng ngươi là dị dạ tì nạ, ngươi là thần thú à, thế nào lại là cái tiểu lõ ly, hơn nữa còn là ta Diệp Manh không có đem lời nói xong, hắn muốn nói vì sao hay là ta lý tưởng nhất loại hình tiểu cô nương nhún nhún vai. Nói, chính như ngươi sở kiến, ngươi chiến thắng ta, cho nên ta tán thành ngươi là ta master. Chỉ là vừa phát sinh qua cuộc chiến sinh tử, ta muốn nếu như ta đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, cũng nói sau đó ngươi coi như ta master đi, ngươi chắc chắn sẽ không tin, lấy nhân loại đa nghi tính cách, ngươi nhất định sẽ đã cho ta có âm mưu gì, cho nên á, ta liền căn cứ trong lòng ngươi lý tưởng nhất một. 9 đối tượng, biến hóa thành cái dạng này. Ngay cả tính cách cũng giống nhau như lúc nhà. Lẽ nào ngươi không thích Diệp Manh kèm chút phun ra một ngụm lao huyết, cái này gì dạ tì nạ, thật sự là quá độc ác, dĩ nhiên nhìn trộm nội tâm hắn chỗ sâu nhất bí mật, bụng đen, siêu cấp bụng đen tủ cô nheo lại đôi mắt đẹp, dùng tràn ngập oán nghiệm ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Manh, nhỏ giọng oán trách, ta không phải lò lý để cho ngươi thất vọng rồi, thực sự là thật xin lỗi, Diệp Manh quân tràn đầy oán nghiệm để Diệp Manh lưng lạnh cả người. Ai? Nói tránh sự đi, kỳ thực ta có cầu ơ ngươi, bất quá coi như ta không để van cầu ngươi, ngươi sớm muộn cũng sẽ đối mặt. Tiểu cô nương nghiêm túc nói rằng, canh thứ ba đến, bổ canh mấy ngày nữa, gần nhất ta muốn chỉnh lý phía trước 90 van ở chữ không tu bản phóng trong bầy, liền đúng như vậy. Câu điểm hoa tươi, đánh giá cùng vẽ tháng khác cảm tạ Hoàng Quang Minh kỷ nguyên 1000 VIP điểm, bổ canh chờ ta chỉnh sửa hết không tu bản lại tu bổ.